Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1929, đệ 1928 chương không nói cũng vô dụng. Quận vương phủ người, sao có thể, quận vương phủ luôn luôn không tham dự đến gia tộc tranh đấu chung tới. Sao có thể sẽ là quận vương người? Tất cả mọi người đều không tin, trừ bỏ Trịnh Vị Minh cùng 17. Tuy rằng không biết dùng biện pháp gì, nhưng là nơi này sẽ khắc chế 17 hồn lực. Thuyết minh bọn họ là trước tiên chuẩn bị. Gia chủ, vì cái gì quận vương chỉ bắt ta nhóm, không chảo hoa ra người? Có người không cam lòng hỏi. Đúng vậy, liền tính là đánh nhau cấp tây tới thanh mang đến thương tổn, cũng nên đem hoa ra người cũng bắt lại mới là. Dựa vào cái gì chỉ bắt ta nhóm? Chẳng lẽ quận vương kỳ thật là ở giúp hoa ra? Bọn họ đều cảm thấy là cái dạng này. Chính là vì cái gì bọn họ không nghĩ ra được, nhưng là tổng hội có người tới cấp bọn họ giải thích nghi hoặc. Bất quá này nhất đẳng chính là 3 ngày. 3 ngày sau An Hy mới đến trong nhà lao tới, cùng hắn đồng hành trừ bỏ Hoa Húc ngoại, còn có 3 cái bọn họ chưa thấy qua. Quận vương, ngươi đây là có ý tứ gì? Trịnh Vị Minh nhìn đến Hoa Húc, trầm khuôn mặt hỏi, chẳng lẽ ngươi đây là cùng Hoa gia cột vào cùng nhau sao? Ngươi chính là nói qua sẽ không tham dự đến gia tộc tranh đấu chung. Ta là nói qua, An Hy thừa nhận. Vậy ngươi vì sao phải tự hủy lời hứa trợ giúp Hoa gia? Ngươi cảm thấy đâu? An Hy liếc mắt nhìn hắn, kia ý tứ không cần nói cũng biết. Này không cần ta nói, ngươi đều hẳn là minh bạch. Nếu không phải các ngươi làm những cái đó sự tình, ta sẽ tham dự tiến vào sao? Chúng ta làm sự tình, chúng ta làm cái gì? Trịnh gia những người khác đều không rõ hắn ý tứ, đem ánh mắt chuyển tới bản thân gia chủ trên người. Gia chủ, quận vương hắn đây là có ý tứ gì? Trịnh Vị Minh lại không nói lời nào, trong lòng tưởng đều là sự tình bại lộ, kia lần này thật là không có đường sống. Không nói An Hy có thể hay không tha hắn, liền tính An Hy không cần hắn mệnh, bên kia cũng sẽ không tha chính mình. Từ đáp ứng hợp tác kia một khắc khởi, liền không cho phép hắn thất bại. Hắn căn bản không có đường lui. Chính là như vậy bí ẩn sự tình, An Hy như thế nào sẽ biết? Hắn lại là khi nào biết đến? Trịnh gia người nhìn đến hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như mưa hạ, lập tức minh bạch cái gì. Gia chủ, bọn họ tuyệt vọng mà nhìn hắn, hy vọng có thể nghe được cái gì phủ định đáp án. Chính là trầm mặc làm cho bọn họ tâm chìm vào hầm băng. An Hy mang theo người lướt qua bọn họ nhà tù, đi đến nhất bên cạnh kia gian, nơi đó đóng lại 17. 17 từ An Hy trong ánh mắt minh bạch, sự tình đã bại lộ, hoặc là nói, từ biết nơi này sẽ áp chế thực lực của hắn thời điểm, hắn liền biết đã bại lộ. Hắn nhìn bên ngoài mấy người, không có kinh hoàng, cũng không có kinh ngạc, chỉ là có chút tò mò mà nói, ngươi là làm sao mà biết được? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm ẩn đi, chỉ cần các ngươi làm, tổng hội lưu lại dấu vết để lại. An Hy nói, không có khả năng, các ngươi đối hồn tộc căn bản không có phòng bị trong lòng, như thế nào sẽ phát hiện? 17 hiểu biết bọn họ tâm lý, tổng cảm thấy hồn tộc sẽ chỉ ở kia mấy cái địa phương, căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này, cho nên bọn họ không nên phát hiện mới đúng. Hắn nhìn mặt sau Tư Mã U Nguyệt cùng Mặc Vũ, là các ngươi phát hiện đi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. An Hy nói, tiểu công chúa cùng Mặc Vũ đại nhân tự mình phát hiện các ngươi âm mưu. Tiểu công chúa, Mặc Vũ đại nhân, nhà giam người đều khiếp sợ mà nhìn các nàng. Bọn họ thế nhưng là tiểu công chúa cùng Mặc Vũ. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là Trịnh gia gia chủ thế nhưng cùng hồn vực người cấu kết ở bên nhau. Khó trách quận vương sẽ tham dự đến chuyện này bên trong tới. Nguyên lai này căn bản là không phải đơn giản gia tộc tranh cãi. Ngươi chính là ở quỷ giới truyền đồn ào huyên náo tiểu công chúa. 17 nhìn Tư Mã U Nguyệt, không nghĩ tới nàng như vậy tuổi trẻ, xem như ta vận khí không tốt, thế nhưng sẽ gặp được các ngươi ở chỗ này. Nếu không phải bọn họ, này hết thảy đều sẽ không giống nhau. Như thế nào sẽ không giống nhau? Mặc kệ có hay không chúng ta, các ngươi âm mưu đều sẽ không thực hiện được. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, ta đại quỷ vực nhân tài đông đúc, các ngươi đừng nghĩ ở chúng ta nơi này vớt đến cái gì. Hừ, 17 cười cười, không có cùng nàng cãi lại. Chờ thống lĩnh kế hoạch thành công, xem này đó quỷ tộc còn cười không cười đến ra tới. Ngươi suy nghĩ khư dục, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi cảm thấy kế hoạch của hắn hoàn mỹ vô khuyết. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. 17 ngạnh cổ, không thừa nhận. Ngươi sợ khư dục biết là ngươi nói ra. Tư Mã U Nguyệt hỏi, các ngươi ở ngoài thành gặp mặt thời điểm, ngươi xác thật rất sợ hắn đâu. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ta thấy a. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi cho rằng ngươi ra khỏi thành thời điểm sẽ không ai nhìn đến? Sao có thể? Các ngươi nếu là ở nói, thống lĩnh đại nhân như thế nào sẽ không biết? Ha ha, liền khư dục cái kia thực lực có thể phát hiện chúng ta? Tư Mã U Nguyệt khinh miệt mà nói, liền tính là Tiêu Hách tới cũng giống nhau cứu không được ngươi. 17 tâm nhịn không được trầm xuống, không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cái gì đều đã biết. Ta sẽ không nói cho các ngươi bất luận cái gì sự tình. Các ngươi đừng nghĩ từ ta nơi này được đến cái gì. Hắn nói tính toán tự bạo. Phúc, một thanh đoạn đao từ hắn trước ngực xuyên qua, đinh nhập mặt sau trên vách tường. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn đến trước ngực đại lỗ thủng, khóe môi cong lên một nụ cười. Không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy liền đã chết. Xem ra cũng không cần tự bạo. Đã chết hào a, đã chết bọn họ liền cái gì cũng hỏi không đến. Về sau chính mình cũng cái gì đều nhìn không tới. Phanh, hắn ngã trên mặt đất. Cuối cùng thời khắc, thần thức ngược lại càng thêm thanh tỉnh. Hắn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên người. Nhà tù môn lại không mở ra. Hắn nhìn đến nàng ngồi xổm chính mình bên người, xanh biết ngón tay thon dài bắt lấy chính mình bả vai, đem chính mình nhắc lên. Nghe được nàng ở bên tai mình nói, ngươi cho rằng ngươi đã chết liền cái gì đều kết thúc? Ta liền cái gì sẽ không biết? Ngươi tưởng ta muốn chính là ngươi đem chết chưa chết thời điểm. Hy vọng ngươi có thể biết được nhiều một chút đồ vật. Tư Mã U Nguyệt nói xong, đem thần thức tham nhập hắn thức hải, nhanh chóng đọc lấy hắn ký ức. Hắn nhận thấy được nàng xâm lấn, nhưng là hắn ngăn cản không được, cũng vô lực ngăn cản. Chờ nàng từ hắn trong đầu sau khi rời khỏi đây, cảm giác được thân thể của mình giống bị người ném phá bố giống nhau ném tới trên mặt đất. Bên tai vang lên nàng thanh lạnh thanh âm, đã được đến tin tức, đem thi thể xử lý đi. Hắn hảo không cam lòng, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nói, thế nhưng vẫn là làm nàng đã biết. Nếu Khư Dục đã biết, hắn sẽ như thế nào xử trí tộc nhân? Thôi, từ bọn họ đem chính mình đẩy đến Khư Dục trước mặt thời điểm, cũng đã đem mệnh cùng hắn liên hệ ở bên nhau. Này không phải hắn lựa chọn, mà là bọn họ. Tư Mã U Nguyệt cùng Mặc Vũ đi ra ngoài. Trịnh gia người cùng Vi người nhà cũng không dám ra tiếng. Sợ rơi vào cùng 17 giống nhau kết cục. Tiểu công chúa, những người này như thế nào xử trí? An Hy hỏi ra một cái làm cho bọn họ tâm đều treo lên vấn đề. Hết chương.